Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2308, Thôn Phệ. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư nội tâm không có chút nào ba động. Dù sao đây đều là người bề trên sự tình, quái vật đến liền đánh. Góp nhặt quân công, nghĩ biện pháp tu bổ chính mình thế giới. Đến nỗi phía trên đàm luận kết quả, đều không phải nàng có thể chi phối. Chính là một tiểu binh, người bề trên nói đánh liền phải đánh. Người bề trên nói rút lui liền muốn lập tức rút lui. Cái gì thương lượng đều không có. Ninh Thư ngón tay sờ váy của mình. Này váy liền nhan sắc đều không đổi được. Ninh Thư vẫn là thích váy trắng. Cảm giác đặc biệt tiên. Chính là một tiểu tiên nữ. Hồng như vậy nhan sắc quá chát nhãn. Một đám người bên trong liếc nhìn lại rất dễ thấy. Không phù hợp Ninh Thư điệu thấp tính cách nha. Danh chướng bên kia còn tại thương lượng. Tưởng tượng một đám mặt người đối. Này một cái không mặc quần áo. Còn không biết là nam hay là nữ. Hình ảnh có điểm năng lượng cao. Không thể tưởng tượng. Không mặc quần áo mái tóc màu xám nam nhân theo trong danh chướng ra tới. Dùng có chút quái dị khẩu âm. Hy vọng các ngươi lại suy nghĩ một chút. Thái thúc lạnh lùng nói. Không cần đang suy nghĩ. Đó chính là muốn bộ dáng đánh xuống sao? Mái tóc màu xám nói. Đánh tiếp. Mái tóc màu xám nam nhân có chút u buồn. Điều kiện này chẳng lẽ không phong phú? Tạm được. Thái thúc không mặn không nhạt nói. Vẫn được, vì cái gì không đáp ứng? Mái tóc màu xám nghi hoặc hỏi. Kia đánh tiếp đi. Mái tóc màu xám nam nhân nói. Các ngươi vô nhân đạo. Vì cái gì sử dụng phóng xạ đạn pháo? Đem chiến sĩ tuyệt dục. Người đều không phải. Nói chuyện gì nhân đạo? Ngươi hẳn là cảm ơn chúng ta. Các ngươi sinh sôi ung thư cần phải trị một trị. Sinh sôi quá nhiều. Đừng ăn. Vị diện. Ăn chính mình đi. Thái thúc lạnh nhạt nói. Mái tóc dài màu xám nam nhân trầm mặc một hồi. Hiển nhiên bị đối phương lý trực khí tráng thái độ cho ế trụ. Ninh Thư nhìn thấy mái tóc màu xám nam nhân tiến vào trong lỗ đen. Quân đội, vẫn là trận địa sẵn sàng. Xem ra đánh tiếp, Ninh Thư không có cảm giác gì. Đánh trận liền có quân công, liền có thể nhận được tinh quang thạch. Mái tóc dài màu xám nam nhân trở về sau. Quái vật bên kia liền bắt đầu công kích. Ninh Thư mang theo đại đao nghênh đón công kích. Vì quân công, Ninh Thư tận khả năng bảo toàn quái vật thân thể. Nói thật, trận chiến này đánh cho thật là không có ý gì. Hoàn toàn không biết trong này có giao dịch gì. Quái vật hình thể phi thường lớn, đủ loại hình thể, khắp nơi phun nước miếng, khắp nơi gặm nuốt đồ vật. Tóm lại những vật này vì cái gì không lẫn nhau gặm ăn đâu, nhất định phải ăn vị diện. Ninh Thư cánh tay dính vào quái vật phun ra nước bọt dung nham. Lập tức cảm giác linh hồn vô cùng nóng rực, nhanh chóng từng bước xâm chiếm linh hồn. Ninh Thư quơ đại đao trực tiếp chém đứt cánh tay, phòng ngừa toàn bộ linh hồn bị ăn mòn rơi. Chém đứt linh hồn phi thường đau nhức. Ninh Thư một lần nữa ngưng tụ một cánh tay, bất quá linh hồn mờ đi một ít. Một cánh tay linh hồn chi lực không có. Lần này sai phái ra đến quái vật đại đa số đều là oa một tiếng liền há mồm phun nước miếng, lít nhà lít nhít che kín giữa không trung. Đối bọn họ phun nước miếng, một ít xử lý trễ, hoặc là bị dung nham phun tung tóe toàn bộ linh hồn. Chỉ có thể ở kêu rên bên trong bị hủ thực, liền vị diện đều có thể tiêu hóa quái vật, nên là kinh khủng bực nào tiêu hóa năng lực. Ninh Thư lấy ra súng, đối những quái vật này nổ súng. Nhưng là những quái vật này thân thể giống như bố trí một đạo kết giới, căn bản là đánh không thủng. Ninh Thư liên tục mở mấy súng, cũng không có cách nào đánh vỡ đối phương phòng ngự. Ninh Thư cảm giác có điểm không tốt lắm. Loại quái vật này năng lực phòng ngự cùng trước đó cái kia cự hình bị nàng nhốt vào thế giới bên trong bị hư vô pháp tắc thôn phệ quái vật. Bọn họ chủ yếu vũ khí chính là súng ống, dùng tín ngưỡng lực làm công kích. Nhưng là hiện tại súng ống không dùng được. lực công kích của bọn hắn yếu đi rất nhiều. Đây cũng không phải là cái gì tốt hiện tượng. Ninh Thư quơ đại đao, phát ra mạnh mẽ đao khí, chỉ là đinh đinh đánh vào quái vật thân thể trong, nhưng lại chưa đối quái vật tạo thành tổn thương gì. A, đau quá. Có người linh hồn bị quái vật phun tung tóe ra tới dung nham hủ thực. Ninh Thư cảm thấy chiến đấu hai phe đối với đối phương đều quá quen thuộc. Bên này có biện pháp đối phó quái vật, nhưng là quái vật cũng có biện pháp đối phó những linh hồn này. Nhất là những quái vật này còn có thể lựa chọn tiến hóa phương hướng. Biết dùng tín ngưỡng lực công kích, bên kia liền có thể phòng ngự tín ngưỡng lực công kích phòng ngự thủ đoạn. Tại một vòng lại một vòng chiến tranh trong, đều lẫn nhau hiểu rõ. Xem chừng ai cũng không làm gì được đối phương. Nhưng là trận chiến tranh này vẫn còn tiếp tục, đã nói lên có tiếp tục lý do. Sườn xám nam dùng cây quạt tản ra như là thác nước dung nham. Có dung nham dính tại hắn cây quạt trên, cây quạt suy suy rung động, làm sườn xám nam sắc mặt vô cùng khó coi, lạnh lẽo vô cùng, cùng như bị điên hướng những quái vật này nổ súng. A a, càng ngày càng nhiều người bị dung nham cướp đi sinh mệnh. Nếu như là pháp tắc hóa thân chết rồi, liền pháp tắc ấn ký đều bị hòa tan. Ninh Thư trong lòng ngọa tào ngọa táo, một bên tránh né lấy dung nham, vừa lái súng, cơ hồ 18 thủ đoạn đều đã vận dụng, khẳng định là có bên kia gia trì quái vật năng lực phòng ngự. Nàng cái này vú, em như thế nào chỉ có thể hồi máu, không thể thêm phòng ngự lực công kích đâu. Bên này nhân viên không ngừng tiêu hao, mà bên kia quái vật muốn đánh không ít, súng mới có thể đem phòng ngự phá, mới có khả năng chết quái vật. Nhưng là, trong khoảng thời gian này, những quái vật kia đều đã phun ra rất nhiều lần dung nham. Ninh Thư theo trong chậu vớt ra ướt sũng còn tại tích thủy tuyệt thế võ công. Mở ra tuyệt thế võ công, thế giới bộc phát ra cường hữu lực hấp lực, đem những này phun nước miếng quái vật hút vào thế giới bên trong. Ninh Thư nhanh lên tiến vào thế giới bên trong, dùng dây leo quấn quanh những quái vật này ném vào hư vô pháp tắc bên trong. Những quái vật này năng lực phòng ngự thật rất cường đại, bị ném vào hư vô pháp tắc trong biển, còn có thể càng không ngừng vỗ cánh, dùng sức giãy giụa. Hư vô pháp tắc nhất thời bán hội đều không có cách nào thôn phệ nhiều như vậy quái vật, bất quá dính vào hư vô pháp tắc liền cùng lâm vào trong đầm lầy đồng dạng, coi như giãy giụa, nhưng là sớm muộn không có đỉnh. Những quái vật này hoảng sợ phun dung nham, hư vô pháp tắc đều bị những này dung nham nhuộm màu, giống như một đầm huyết thủy, không để ý rất nhanh liền bị thôn phệ, nước chất biến đến trong suốt. Ninh Thư nhìn chút quái vật bị thôn phệ, cảm thấy hư vô pháp tắc tựa hồ lại lớn một ít, nó làm lớn ra một ít, đối thế giới nguy hại liền lớn hơn một chút, đối tinh quang thạch ăn mòn liền tăng nhanh một ít. Thế nhưng là Ninh Thư thật đúng là không có cách nào đối phó những này cùng cõng xác rùa đen quái vật, chỉ có thể dùng hư vô pháp tắc bảo mệnh. Càng ngày càng nhiều quái vật bị hút vào thế giới hư vô pháp tắc trong đều là bay nhảy quái vật. Ninh Thư tại bên bờ trông coi, phòng ngừa có quái vật leo ra gặp ăn tuyệt thế võ công. Ninh Thư đối hư vô pháp tắc cảm giác rất phức tạp, cái đồ chơi này uy hiếp được thế giới, nhưng lại không thể không dựa vào nó giết địch. Giết địch đồng thời lại là đang tăng cường nó, đối thế giới nguy hại càng lớn hơn. Chính là bất đắc dĩ, Ninh Thư ra thế giới, nhìn thế giới, sợ thế giới một chút liền hỏng mất. Thế giới này đã không chịu nổi gánh nặng, nàng vẫn còn muốn bắt thế giới này đến giết địch. Hết chương.